Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số tiền lớn vừa được chuyển đến thẻ ngân hàng. Kiều Sảo thở dài một hơi, thoải mái nằm xuống sofa. Hiện tại sự nghiệp xem như là đi vào quỹ đạo. Cuối cùng thì không cần phải phát sầu vì kiếm sống nữa rồi. Cách ngày nhập đoàn còn 1 tháng nữa. Kiều Sảo dự định điều chỉnh lại bản thân mình thật tốt. Nàng vuốt màn hình điện thoại vài cái, xem lướt qua các nơi du lịch có cảnh đẹp. Thoạt nhìn đều là nơi chơi rất vui, nhưng dường như thiếu chút gì đó. Nếu như có thể đi du lịch với nữ thần thì tốt rồi. Kiều Sảo bị suy nghĩ điên cuồng trong đầu của mình làm cho sợ đến giật mình. Điện thoại rơi lạch cạch xuống, đập lên cầm nàng. Nàng ăn cú đau cầm điện thoại ngồi bật dậy. Sao mình lại có suy nghĩ như vậy trong đầu chứ? Có lẽ là trong khoảng thời gian này tương tác với Tạ Nguyên Nghi quá nhiều nên mới khiến nảy ra suy nghĩ không thực tế như vậy chăng? Kiều Sảo nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cửa chính phòng khách sạn bị kéo ra. Tạ Nguyên Nghi đi đến. Cô chỉ diện một thân trắng đen đơn giản nhất nhưng khí chất vẫn mạnh mẽ như vậy. Bên trên nói thế nào? Ngồi trên bàn lần lượt là Trương Hải Phong và 2 trợ lý. Đều là người một nhà nên Tạ Nguyên Nghi cũng lười lôi kéo họ nói chuyện phiếm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chưa nói được cũng chưa nói không được. Anh đoán là bọn họ là muốn trì hoãn nên cứ dây dưa như vậy. Bọn họ chỉ mới nhả ra một chút. Nói là đồng ý thành lập một công ty con. Vậy còn không phải là chưa nói sao? Tạ Nguyên Nghi nhíu mày. Nếu không bàn bạc được, vậy thì lấy cứng đối cứng đi. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Em đi tới ngày hôm nay không hề dễ dàng gì. Thế lực của Xuyên Hải rắc rối khó gỡ. Thuyền nhỏ làm sao đấu lại ca? No, vậy thì ở Xuyên Hải chờ đến già sao? Tạ Nguyên Nghi tự cảm thấy từng chút mâu thuẫn của cô và công ty đã tích góp đến trình độ nhất định rồi. Cho dù là nhất tỷ Xuyên Hải có tên tuổi thì sao? Trên cô còn có công ty áp bức. Sự nghiệp của cô hoàn toàn không do cô tự chủ. Cô không muốn cứ mãi quay phim thương nghiệp nữa. Cô muốn quay một bộ phim điện ảnh thật hay. Vươn ra nước ngoài, để thế giới nhìn thấy tiềm lực của điện ảnh Trung Quốc. Hệ sinh thái của ngành điện ảnh trong nước càng ngày càng tệ. Hiện tại Xuyên Hải là công ty đứng đầu trong ngành. Từ lâu đã không còn tư tưởng như ban đầu nữa. Một lòng muốn kiếm tiền. Chọn phim cho cô quay cũng càng ngày càng kém đi. Bất đắc dĩ, vì để bản thân mình chống lịch quá lâu, cô không thể làm gì khác hơn là liên tục chiến đấu trên các chiến trường phim truyền hình. Vì vậy lần này cô mới nhận phim Hoàng hậu Nghi Trương. Tạ Nguyên Nghi là một trong các nghệ sĩ đầu tiên của Xuyên Hải. Lúc trước Xuyên Hải vẫn là một phòng làm việc nho nhỏ. Vì để quay một bộ phim mà có thể chạy qua chạy lại trời Nam đất Bắc không hề tính toán chi phí. Khi đó làm gì có xe quản lý. Tùy tiện dựng một căn lều ở trường quay để ở tạm. Vì một cảnh quay mà mọi người có thể lặp đi lặp lại tạo hình thâu đêm suốt sáng. Bộ phim đầu tiên cô chính thức xuất đạo liền nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Long. Trong mắt người khác thì cô quả thật là người may mắn của Thượng Đế. Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, vì quay bộ phim này mà toàn bộ đoàn đội cố gắng nhiều thế nào. Thời gian 7 năm, Xuyên Hải đã trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước. Có thể đuôi to khó vẫy, công ty có khó xử của công ty, nhưng mà Tạ Nguyên Nghi đã không còn kiên trì nữa, lại không để nó tiêu tốn dần như vậy nữa. Cô muốn rời đi, cho dù mạo hiểm có thể sẽ mất đi tất cả tài nguyên. Sẽ khó khăn khi hoạt động trong ngành, nhưng cô sẽ không ngần ngại mà quay lưng đi. Trương Hải Phong thấy vẻ mặt Tạ Nguyên Nghi uể oải thì thở dài. Tình huống có lẽ không tệ như em nghĩ đâu. Bọn họ có đưa ra điều kiện gì không? Nói thế nào cũng là công ty đầu tiên đi cùng nhau. Trong nhóm người cấp cao có vài người là bạn thân của Tạ Nguyên Nghi. Đại khái còn có một đường hy vọng. Con số này... Trương Hải Phong giơ ngón tay lên rồi lại cụp xuống thành số 9. 2 trợ lý ở bên cạnh hít một ngụm khí lạnh vào trong ngực. 100 triệu tệ, Tạ Nguyên Nghi rũ mắt xuống. Suy nghĩ sâu xa một chút, lại ngẩng đầu lên. Khi cô mở mắt ra vẫn là vẻ bình tĩnh và tự tin trước sau như một. Show truyền hình nào có giá cao vậy anh? Trương Hải Phong ngẩn người. Hắn nhớ rõ Tạ Nguyên Nghi từng nói qua cô sẽ không nhận show truyền hình. Hai, bây giờ thời gian gấp gáp. Cũng chỉ có thể dựa vào show truyền hình ngắn hạn này mà thu về vài hợp đồng lớn kiếm một khoản tiền. Có một show du lịch thực tế anh cảm thấy rất thích hợp. Không có xây dựng hình ảnh nhân vật đặc biệt. Cũng không có trùng lịch trình nhiều lắm. Phí cát xê cộng với lợi nhuận sản xuất. Lầu Yên Vũ, chắc là đủ rồi nhỉ. Trương Hải Phong tính toán đại khái. Nếu rating tốt, thì chắc là đủ. Trong đầu Tạ Nguyên Nghi hiện ra hình ảnh Kiều Sảo mặc áo sườn xám đứng trên sân khấu nở một nụ cười tươi đẹp làm sao? Sẽ đủ thôi. Gửi văn bản của show thực tế đó cho em xem thử. Nếu phù hợp thì tính tiếp. Kiều Sảo tìm kiếm rất lâu cũng chưa quyết định được sẽ đi chơi ở đâu. Bây giờ tháng 7 tháng 8 vào đúng thời gian nghỉ hè. Chỗ nào cũng đều đông người. Nàng buồn rầu nằm co quắp trên ghế sofa bằng tơ. Quên đi, ở nhà một tháng là được rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Kiều Sảo cầm điện thoại. Thấy người gọi đến là ai thì tròn to hai mắt. Cả người như cá chép nhảy khỏi nước. Bật ngồi dậy, là Tạ Nguyên Nghi, nữ thần gọi điện thoại cho nàng. Kiều Sảo cảm thấy nhất định là nàng xuất hiện ảo giác rồi. Nhưng nàng lại vô cùng hưởng thụ loại ảo giác này. Trong đầu Kiều Sảo nhanh chóng bay qua mấy vạn chữ đối thoại. Vô số suy nghĩ chợt lóe trong đầu. Mà có điều điện thoại chỉ vừa vang lên 2 tiếng mà thôi. Hai tay nàng run nhẹ nhẹ. Bấm chuyển cuộc gọi. Tiền bối. Chị tìm em. Là chị. Âm thanh quen thuộc vang lên trong điện thoại. Khiến Kiều Sảo cảm thấy ấm áp đến kích động gấp bội lần. Lịch trình của em có trống không? Hả? Sao chị ấy hỏi mình chuyện này? Bất quá Kiều Sảo cũng không có dự định giấu giếm. Mấy ngày nay vẫn sẽ đi tuyên truyền với đoàn phim. Tháng sau thì nhập đoàn. Hết rồi ạ, có hứng thú muốn tham gia một show thực tế với chị không? Một bong bóng kẹo cao su lớn nổ tung bên tai Kiều Sảo. Dòng khí ngọt ngào thổi vào tai nàng. Khiến toàn bộ đầu óc nàng như có kẹo bông gòn thấm vào. Đại não khó khăn vận động. Vẫn đang không thể tin nổi với những gì vừa nghe được. Nữ thần gọi điện thoại mời nàng cùng tham gia show thực tế. Bằng lòng, em đương nhiên là bằng lòng rồi. Nếu như tiền bối không ngại. Tạ Nguyên Nghi xì một cái cười thành tiếng. Là chị chỉ động mời em. Sao ngại được, thanh xuân đang chờ đón. Là một show truyền hình du lịch thực tế. Tham quan các thành phố khác nhau cùng nhóm thành viên. Hai bồ lão, hai thanh niên, hiện tại đã xác định được 2 thành viên lão làng tham gia. Tổ chương trình thử một lần ôm tâm tư gửi thư mời cho Tạ Nguyên Nghi. Và không ngờ rằng Tạ Nguyên Nghi sẽ chấp nhận tham gia. Tổ chương trình gần như thích thú đến phát khóc. Cát xê giá trên trời thì sao nào? Lấy sức ảnh hưởng của ảnh hậu Tạ, cộng thêm tên tuổi của show truyền hình top đầu, thì rating tuyệt đối sẽ bạo. Cho nên khi Tạ Nguyên Nghi đưa ra đề nghị thêm một khách quý khác do cô mời tới thì tổ chương trình luôn miệng đồng ý, mặc kệ cô mời ai. Đến lúc đó đều có thể lấy đó để xào nhiệt độ. Hảo bằng hữu, một fan, kiếm được thêm bộn chứ không hề lỗ. Nhân mạch trong giới của Tạ Nguyên Nghi không tệ. Tùy tiện một chút là có thể hợp tác rất tốt. Cũng vì vậy mà trong đầu cô lại hiện lên một thân ảnh nhu nhược. Nhỏ nhắn, xinh xắn. Chính là tiểu nãi Miêu luôn thích mạnh dạn nhìn cô. Nhưng một khi đối mặt với cô thì cứ xấu hổ rồi đỏ mặt. Chỉ mới 2 tháng ngắn ngủi mà Tạ Nguyên Nghi đã phát hiện. Cô đã quen với sự tồn tại của tiểu nãi Miêu rồi. Vậy thì, cùng nhau đi du lịch với nàng đi. Cách chương.